Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hôm đó cô giả vờ ngủ, hỏi linh tinh ra được vấn đề lo nghĩ đã lâu. Hơn nữa nhận được câu trả lời mình mong muốn. Anh không có bạn gái. Không có bạn gái sao? Tảng đá đè nặng trong lòng cô, rốt cuộc cũng được rời đi. Tất cả mọi chuyện dường như đã được sáng tỏ. Cậu thật là ngu ngốc. Anh ta nói không có là cậu tin sao? Chẳng lẽ cậu không biết tất cả đàn ông đều là kẻ lừa gạt ư? Lãnh Diệp Tĩnh một tay bưng kia cà phê, một tay lật dở văn kiện mang theo bên mình. Cô là luật sư, công việc trong sở của cô đặc biệt phụ trách giải quyết ly hôn. Gần đây không biết vì sao người tới ly hôn đặc biệt nhiều, làm hại cô không có một chút thời gian thả lỏng, còn phải mang theo công việc chưa hoàn thành ra ngoài. Sẽ không đâu, Nhật Ninh tuyệt đối sẽ không gạt mình. Là Nguyên Ái vừa đưa bánh ngọt vào miệng, vừa giúp chồng mình phản bác. Mặc dù cô không khôn khéo như là Lãnh Diệp Tĩnh, nhưng cô tin tưởng trực giác của cô. Hoắc Nhật Ninh là một người đàn ông giống ba, tuyệt đối sẽ không nói dối, lại không dùng tới những lời nói dối để lừa gạt phụ nữ của mình. Nếu như anh thật sự có người phụ nữ khác, anh nhất định sẽ thừa nhận. Nguyên Ái à, cậu đừng nghe Diệp Tĩnh nói càn. Cậu ấy gần đây tiếp quan tòa quá nhiều, nên thiếu hụt năng lực suy đoán đó. Lý Văn Tuệ trước nay luôn lấy đại cục làm trọng, an ủi tâm tình đột nhiên sôi sục của Lăng Nguyên Ái. Cô ấy hiện tại đang mang thai, nếu quá kích động sẽ ảnh hưởng không tốt tới đứa bé. Như lệ cũ, nửa tháng một lần tụ hội trà chiều. Lần này mọi người mười phần ăn ý, không muốn mời Thẩm Thiến Thanh, nhưng dường như vẫn thiếu đi một người. Luyến Luyến như thế nào lại còn chưa tới chứ? Ăn xong phần bánh ngọt của mình, Lăng Nguyên Ái dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn vào phần xoài ướp đường của Lãnh Diệp Tĩnh không có cách nào rời đi. Lãnh Diệp Tĩnh nước mắt không để làm gì. Phụ nữ mang thai là lớn nhất, dù sao cô cũng không thích ăn đồ ngọt, nên đem phần xoài ướp đường chưa hề động đưa tới trước mặt của Lăng Nguyên Ái. Diệp Tĩnh à, cậu không ăn sao? Vậy thì cảm ơn cậu nha. Cặp mắt hạnh phúc cong cong híp thành một đường. Hiện giờ không có gì có thể thỏa mãn cô hơn là đồ ngọt. Cốc cốc, tiếng một đôi giày cao gót hướng tới bàn của Lăng Nguyên Ái đi tới. Bóng dáng nhỏ nhắn nghiêng trái lệch phải bước đến, cuối cùng dừng lại ở trước mặt mọi người. Cậu là Luyến Luyến sao? Lăng Nguyên Ái trợn to cặp mắt không thể nhìn dáng người đang mang giày cao gót, đầm bó sát, lại còn son phấn thật đậm. Nửa tháng trước vẫn là một bộ dáng công chúa, ăn mặc đeo giày con nít là thượng quan Luyến Luyến. Luyến Luyến à, như thế này không phù hợp với cậu à nha? Khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn của thượng quan Luyến Luyến bị một tầng mỹ phẩm đủ loại che lấp, lại thêm kiểu ăn mặc dở ương ương này, Lý Tuệ Văn hoàn toàn là không thể tiếp nhận. Mình... Thượng quan Luyến Luyến vội vàng mở miệng, lại bị Lãnh Diệp Tĩnh một hơi chặn lại. Ngoài vì đàn ông cha, mình không thể tìm được lý do thứ hai à nha. Lãnh Diệp Tĩnh hừ mũi coi thường. Đối với người phụ nữ, đàn ông có thực sự quan trọng như vậy hay không? Chẳng lẽ là bởi vì Giang Mạnh Nhiên sao? Lăng Nguyên Ái đột nhiên lóe lên ý tưởng này. Nhớ lại người đàn ông đó, cũng bởi vì anh ta mà cô bị Hoắc Nhật Ninh hung hăng giáo dục một phen. Bị Lăng Nguyên Ái nói trúng tim đen, hai gò má của thượng quan Luyến Luyến ửng hồng nhàn nhạt. Đúng như vậy. Mạch Nhiên nói anh ấy thích những người phụ nữ thành thục. Quả nhiên đàn ông là nguyên nhân ảnh hưởng chết người đối với phụ nữ. Cho nên Lãnh Diệp Tĩnh cô tuyệt đối là không muốn kết hôn. Hai tay của Lãnh Diệp Tĩnh vòng ở trước ngực dùng ánh mắt nói. Trẻ con không thể dạy, nhìn thượng quan Luyến Luyến mà nhàn nhạt mở miệng. Anh ta nhìn thấy cậu mặc trang phục này, anh ta nói như thế nào hả? Lăng Nguyên Ái cùng Lý Văn Tuệ đồng thời nhìn thượng quan Luyến Luyến. Đợi thật lâu cô ấy cũng không bình tĩnh trở lại. Ngược lại khuôn mặt nhỏ nhắn từ từ nhíu chặt, nước mắt từ hốc mắt phiếm hồng từ từ chảy xuống. Đừng khóc mà. Luyến Luyến, cậu đừng có khóc. Lăng Nguyên Ái luống cuống tay chân, đưa khăn giấy cho thượng quan Luyến Luyến. Mặc dù lá gan của cô ấy rất nhỏ, nhưng đây cũng là lần đầu tiên Lăng Nguyên Ái nhìn thấy cô ấy khóc. Được bạn bè quan tâm, cô nén bi thương bèn vỡ òa. Thượng quan Luyến Luyến nhào vào trong ngực của Lăng Nguyên Ái, khóc lóc giống như là một cô bé 5-6 tuổi. Nguyên Ái à, anh ấy không thích mình. Anh ấy nói mình rất là xấu nha. Ở trong lồng ngực ấm áp, thượng quan Luyến Luyến vừa khóc vừa lớn tiếng thút thít kể lể cô tủi thân ra sao. Tên đàn ông quá đáng. Luyến Luyến dáng dấp xinh đẹp như vậy, xấu là như thế nào chứ? Nhất định là ánh mắt của anh ta có vấn đề, cho nên không thể nhìn thấy Luyến Luyến của chúng ta xinh đẹp đáng yêu như vậy. Lăng Nguyên Ái lòng đầy căm phẫn, giúp bạn tốt mắng Giang Mạch Nhiên. Cậu đừng lo lắng. Trở về mình nhất định sẽ giúp cậu tố cáo với Nhật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net